Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, nghịch đẩy. Nếu như ở nhận thức Laura trước, Leon dám khẳng định chính mình gặp đối với Beth động lòng. Cô bé này có một đôi mỹ lệ mắt to, cặp mắt kia rất hấp dẫn người ta. Cái kia kiều tiểu vóc người càng là làm người trìu mến. Đặc biệt là khi nàng trong nháy mắt nhìn ngươi thời điểm, ngươi thật sự rất dễ dàng say mê trong đó. Leon thậm chí không dám quay đầu. Hắn sợ sệt cùng cặp mắt kia đối đầu. Như vậy nhất định sẽ di không ra tầm mắt. Loại kia tình cảnh liền lúng túng. Hắn chỉ có thể đem tinh lực đặt ở cùng đội hữu cụng rượu trên. Đến, cạn một chén. Vì chúc mừng Andy cùng Dali. Ha ha ha, Leon, nói được lắm. Dali tỉ tỉ, tới nói ngươi cùng Andy tình yêu cố sự đi. Những người khác đều theo ồn ào lên. Dali nhưng rất hào phóng rộng rãi. Nhân thể trực tiếp cạn một chén. Nàng so với Rydell còn lớn hơn vài tuổi. Cũng đã hơn 30. Ở đây Leon cùng ban nhỏ tuổi nhất. Từ bối phận cùng tuổi tác đến luận, gọi hắn một thân cô đều rất bình thường. Ban miệng khá là ngọt. Kêu một tiếng tỉ tỉ. Lập tức để Dali vui vẻ ra mặt. Có Dali dẫn đầu. Hơn nữa ở đây này rất nhiều nữ nhân. Đại gia tính chất đều điều động lên. Bắt đầu liên tiếp uống lên. Rất nhanh một trận người đều có chút hơn nhiều. Hứng thú càng là tăng vọt. Dali mở ra quán bar sức lực bạo âm nhạc. Bọn họ rồi cùng một ít đến quán bar tiêu khiển cổ động viên đồng thời cuồng hoan. Trò hề lộ, Brackin cùng Ellington không để ý tới chính mình bạn gái. Hai người ôm cùng nhau ở sân nhảy khiêu vũ. Rydell nắm Dali tay, biểu diễn vừa ra cầu hôn trò khôi hài. Ban không biết lúc nào cám dỗ một cái gợi cảm nữ lang. Cái kia nữ lang trực tiếp ngồi ở ban trên đùi. Lão Robert còn ở bên cạnh cổ vũ hai người ngay mặt đến cái kiểu pháp thiệt hôn. Leon, hắn cũng không biết chính mình là đang làm gì. Một lúc chạy đến sân nhảy khiêu vũ. Một lúc ở bàn rượu cùng đội hữu cụng rượu. Một lúc lại cùng một tên tráng hán bài lên cổ tay. Thấy không, ta để ngươi hai cái tay. Leon nói như vậy, tráng hán kia gọi Tom Abram, là Wigan người địa phương. Liền ở tại phụ cận, cũng là Wigan có tiếng bóng đá sao. Danh tiếng truyền ra rất xa. 6 năm trước hắn đã từng bởi vì Wigan Athletic bại bởi Đức Hammers. Ở trên đường đánh Đức Hammers cầu thủ một quyền, mà bị JJB sân bóng cấm chỉ tiến vào 5 năm. Mãi đến tận gần nhất mới có tư cách tiến vào sân bóng xem bóng. Abram sinh hoạt rất tốt. Hắn kế thừa phụ thân di sản một nhà uy gần trung tâm thương trường. Hiện tại kinh doanh rất tốt, bởi thường bỏ vốn tổ chức uy gần fan bóng đá hoạt động. Hắn ở uy gần fan bóng đá bên trong tương đương có danh tiếng. Coi như uy gần cầu thủ, cũng rất ít người không quen biết Abram. Trên thực tế, ngoại trừ 5 năm trước uống rượu say đánh người sự kiện, Abram cũng không có cái khác việc xấu. Leon cũng biết Abram, có điều thật nhìn thấy vẫn là lần thứ nhất. Abram thân thể rất tráng sĩ, bởi quanh năm rèn luyện, xem ra tương đương cường tráng. Hai cái tay, người chắc chắn chứ? Abram hỏi. Đương nhiên, Leon khẳng định nói. Ta cho người biết, ta đến hiện tại còn chưa từng thấy so với ta khí lực lớn. Người hai cái tay cũng không nhất định là đối thủ. Đủ cuồng. Abram đối với Leon đúng là rất có hảo cảm. Hắn là Wigan người, từ nhỏ đã yêu thích Wigan Athletic. Chỉ có điều chính mình ở bóng đá phương diện không cái gì thiên phú. Không thể trở thành bóng đá vận động viên. Cái này có thể là hắn tiếc nuối lớn nhất. Mà Leon vì là Wigan Athletic đánh vào không ít bóng. Vẫn là đội bóng đệ nhất xạ thủ. Abram tự nhiên rất cao hứng nhìn thấy đội bóng có thiên tài như vậy. Có điều tình huống bây giờ, cái tên này muốn cùng mình bài cổ tay, còn để cho mình hai cái tay. Muốn nói đá bóng, Abram không có gì tự tin. Có thể muốn nói so với khí lực, hắn cũng thật là hoàn toàn tự tin. Từ mười mấy tuổi bắt đầu, hắn liền vẫn ở tập thể hình. Đến hiện tại nhanh 40 tuổi, khí lực phương diện hắn vẫn đúng là có chút niềm tin. Dưới cái nhìn của hắn, đừng nói hai cái tay, ở tình huống bình thường, Leon có thể thắng được hắn là tốt lắm rồi. Ta một cái tay liền đủ. Đánh cược chút gì? Abraham lớn tiếng nói. Leon suy nghĩ một chút, nhìn bốn phía làm ầm ĩ đội hữu cùng trong tử quán những khách nhân khác. Hắn lập tức nói, nếu như ta thắng, ngày hôm nay ở đây hết thảy tiêu tốn đều do ngươi đến mời khách. Ta thắng cơ chứ? Ngươi thắng, ta đến bỏ tiền. Leon thoải mái nói. Nói tới tiền, trong lòng hắn có thể tỉnh táo hơn nhiều. Muốn nói Abraham dùng hai cái tay, hắn vẫn đúng là không nhiều lắm nắm có thể thắng. Có thể một cái tay, lấy viễn cổ sức mạnh tác dụng, hắn lại thắng không được Abraham. Vậy này cái gọi là viễn cổ sức mạnh đúng là đã mục nát. Được, liền quyết định như thế. Những người khác sau khi nghe xong cũng theo ồn ào. Ngược lại hai vị này đừng động là ai thắng ai thua. Đều là có bỏ tiền. Bọn họ tự nhiên mừng rỡ xem trò vui. Hai người dọn xong tư thế chuẩn bị bắt đầu rồi. Abraham vốn là lấy vì là sức mạnh của chính mình rất lớn, không sánh được những người đại lực sĩ. Có thể muốn nói cùng người bình thường so với, tuyệt đối có rất lớn ưu thế. Dưới cái nhìn của hắn, bóng đá vận động viên am hiểu chính là chân bỏ công sức. Trên tay có thể có sức khỏe lớn đến đâu, nhưng hắn mới hơi dùng sức liền cảm giác không đúng. Không dám hắn dùng sức thế nào, cánh tay của đối phương căn bản là vẫn không nhúc nhích. Cái tên này thật là có điểm sức lực. Abraham hơi kinh ngạc, cắn răng sử dụng khí lực toàn thân. Nhưng hắn nhìn thấy Leon cánh tay vẫn là vẫn không nhúc nhích. Thậm chí đối với mặt chữ Điền, Phang trên còn mang theo cười nhạt. Hiện ra làm ra một bộ thong dong dáng vẻ. Không phải là đối thủ a. Abraham trong lòng cảm khái. Triệt để là chịu phục. Nhưng hắn vẫn là kinh ngạc Leon khí lực. Bỗng nhiên nghĩ đến đối phương nói để cho mình hai cái tay. Hắn lập tức đem một cái tay khác đáp nơi cổ tay. Người thắng, xem ta hai cái tay có được hay không? Mọi người đều nhìn ra Abraham không phải là đối thủ. Cũng không định đến hắn lại liền như vậy chịu thua. Còn muốn dùng hai cái tay thử xem. Làm Abraham tay trái cũng có đáp đi tới. Leon liền cảm giác rất là vất vả. Thân thể hắn cường tráng. Khí lực nguyên bản liền không nhỏ. Hơn nữa viễn cổ sức mạnh hai lần bổ trợ. Tự tin Abraham không phải là đối thủ. Có thể muốn nói đối phương hai cái tay tính gộp lại vẫn còn có chút vất vả. Có điều thật sự hơi dùng sức, hắn vẫn là phát hiện mình có thể rất dễ dàng thắng lợi. So tay, hai cái tay sức mạnh tính gộp lại cũng sẽ không là tay phải hai lần. Dù sao người bình thường tay trái sức mạnh muốn nhỏ hơn một chút. Hơn nữa tay đáp nơi cổ tay, nếu như không làm trái quy tắc dùng sức mạnh của thân thể, khoảng chừng trái phải chỉ là dẫn dắt cũng bất lợi cho phát lực. Kết quả Leon hơi dùng sức, trực tiếp đem Abraham đặt tại trên mặt bàn. Abraham sững sốt nửa ngày. Hắn cầm lấy bên cạnh bình rượu, rầm rầm đổ một bình rượu, mạnh mẽ hướng Leon giơ ngón tay cái lên. Leon, ta Tom, ngày hôm nay phục rồi. Leon khí lực thật là lớn. Hắn nếu như đi Olympic tham gia cử tạ, cũng có thể nắm cái huy chương vàng đi. Hắn lại thật có thể thắng Abraham hai cái tay. Những người khác cũng theo ồn ào. Quán ba bầu không khí lại náo nhiệt mấy phần. Ở huyên náo động đến bầu không khí bên trong, Leon lại không biết uống bao nhiêu. Cuối cùng chỉ nhớ được chính mình một con quấn tới ở trên bàn rượu ngủ thiếp đi. Làm ý thức lần thứ hai trở về thời điểm, Leon cảm giác khắp toàn thân đều có chút chua đau. Hắn nghĩ tới rồi ngày hôm qua ở quán ba điên cuồng. Ý thức được chính mình là say rượu, cái trán có chút đau đau, khẩu vị bên trong cũng bốc lên không ngớt. Cái cảm giác này để hắn có một loại sau đó cũng không tiếp tục muốn uống rượu ý nghĩ. Có điều thân thể tại sao có thể có chút chua đau đây? Đặc biệt là bắp đùi cùng phần eo. Tốt lắm xem mới vừa trải qua một hồi trận bóng, cả người mệt hư thoát. Ý nghĩ này để hắn ý thức thoáng trở về chút, thoáng mở mắt ra. Ánh mặt trời chói mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nói cho Leon hiện tại thời gian. Ngày hôm nay lên quá chậm. Có điều ý nghĩ này chỉ ở trong đầu bồi hồi nháy mắt. Liền bị hắn hoàn toàn quên. Hắn chính nằm ở trên giường. Nhưng không phải hắn giường. Trong phòng bày ra nói cho hắn. Này không phải ở khách sạn. Mà là phổ thông phòng ngủ. Càng chủ yếu là. Trên tường thiếp đồ. Trong phòng mùi thơm cùng với bên trong bày ra nói cho hắn. Này tuyệt không là sẽ là một cái nào đó đội hữu phòng ngủ. Mà là một cái khuê phòng của nữ nhân. Ta làm sao sẽ ở một cái khuê phòng của nữ nhân bên trong. Leon trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy đến. Sờ sờ toàn thân đều trơn trần như nhộng. Hắn sững sờ. Tâm đã nguội xuống. Đạp đạp đạp. Chấm ngoặc kép. Phòng khách có âm thanh truyền đến. Đó là một đôi dép đạp địa âm thanh. Leon hướng về môn phương hướng nhìn lại. Liền nhìn thấy một người phụ nữ. Chỉ ăn mặc thắt lưng đứng ở trước cửa. Hai tay xoa eo nhìn hắn. Cặp kia ký ức sâu sắc mắt to. Nói cho phòng của hắn nữ chủ nhân tên. Leon lập tức phản ứng lại. Bét, đây là nhà ngươi. Bét nhún nhún vai. Theo động tác này, Leon thấy rõ ràng cái kia hai tòa dãy núi theo chiến hai lần. Nàng không có mặc sao sao. Ngươi đang nằm ở trên giường của ta. Bét đào, vì lẽ đó, nơi này đương nhiên là nhà ta. Leon chung quanh nhìn, mới nhớ tới dùng chăn che khuất trơn thân thể. Cản hỏi vội, ngươi đối với ta làm cái gì? Bét đáng yêu nở nụ cười dưới. Đi tới trực tiếp nằm nhoài Leon trên người. Nhưng là ngươi để ta mang ngươi về nhà. Ta lại không biết nhà ngươi ở nơi nào. Chỉ có thể mang tới nhà ta. Nói đến, bảo bối nhi, ngươi ngày hôm qua thật là dũng mãnh. Chấm ngoặc kép, cái kia thanh, bảo bối nhi, nghe Leon cả người run lên. Sau đó hắn biết mình là bị nghịch đẩy. Nhưng không thể không nói. Leon cảm giác tương đối tốt. Bị như vậy kiêu tiểu khả ái nữ nhân. Nhìn mình chằm chằm thổi phồng chính mình dũng mãnh. Hắn cảm giác tiểu trương Leon lại có ngẩng đầu xu thế. Nhưng hắn vẫn là ngừng lại ý nghĩ. Toét miệng đạo. Ta ngày hôm qua nhưng là uống nhiều rồi. Ngươi lại thừa dịp ta uống say. Chấm ngoặc kép. Là ngươi chủ động. Bét đứng lên. Chỉ vào Leon đạo. Nếu như không phải ngươi chủ động, ta làm sao sẽ đem ngươi mang tới nhà ta? Nhưng ta uống say, chấm ngoặc kép, vậy cũng là ngươi chủ động. Bét nói, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Laura là ai? Ngày hôm qua ngươi kêu danh tự này nhiều lần. Bạn gái của ta, Leon thản nhiên nói. Hắn vốn là cảm thấy nói mình có bạn gái. Bét nhất định sẽ rất thương tâm. Cô bé này đối với mình có hảo cảm. Có thể mình đã có Laura, hà tất lại trêu chọc những nữ nhân khác. Hơn nữa, ngày hôm qua nên không phải hắn sai, nhưng hắn không nghĩ tới. Bét chỉ là cười cười. Bạn gái của ngươi, không liên quan, ngươi gọi tên của ta so với tên của nàng còn nhiều hơn mấy lần. Leon lườm một cái, ngày hôm qua hắn cũng không biết mình làm cái gì. Hiện tại Bét nói cái gì, hắn liền cơ hội phản bác đều không có. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta mặc kệ ngươi có hay không bạn gái. Bét nhìn chằm chằm Leon. Lại như muốn một cái ăn hắn. Leon, ngươi có thể thật là cường tráng. Ta thân thể đã yêu ngươi. Vì lẽ đó, sau đó ta có yêu cầu còn có thể đi tìm ngươi. Leon thẳng tắp nhìn Bét. Hắn cảm giác thế giới liền muốn tan vỡ. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.